Chương 7. Phẩm cách quốc gia. Sự mất đi của phẩm cách quốc gia. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật Bản đã liên tục có nền kinh tế tăng trưởng cao. Cuộc sống của chúng ta vì thế trở nên rất giàu có. Đây chắc chắn là câu chuyện thành công hiếm hoi trong lịch sử. Ở phương diện đó, tôi hoàn toàn không có ý định có ý kiến gì khác. Tuy nhiên, thứ bị mất đi để đổi lại sự giàu có quá lớn, bởi vì phẩm cách quốc gia đã bị mất mát quá nhiều. Để Nhật Bản lấy lại phẩm cách của một quốc gia, chúng ta phải bắt đầu từ đâu và sẽ phải làm gì? Ở chương cuối cùng, tôi sẽ thử suy ngẫm về điều đó. Toán học có trình độ giống như Mỹ. Gần đây tôi có gặp một người phụ nữ Nhật kết hôn với người Mỹ và đã sống ở bang Texas hơn 50 năm, và tôi đã được nghe một câu chuyện rất thú vị. Từ ngày xưa, con em những người Nhật làm việc cho các công ty Nhật Bản ở nước ngoài, khi bắt đầu tới trường đi học, đều không nói được tiếng Anh và cảm thấy rất tự ti. Tuy nhiên, môn toán thì bao giờ cũng đứng thứ nhất. Vì thế mà lũ trẻ bằng cách nào đó đã chịu đựng được cảm giác thấp kém. Trẻ em người Mỹ khi thấy trẻ em người Nhật chuyển trường đến thì chúng sung sướng kêu lên: "Thật may mắn!" Đó là vì trẻ em người Nhật sẽ giúp chúng làm bài tập về nhà. Tuy nhiên, đến đây thì người ta sẽ cho rằng năng lực toán học của con em người Nhật ngang bằng với con em người Mỹ. Nói tóm lại, họ nghĩ rằng trình độ toán học của Nhật Bản cũng ngang với trình độ toán học của Mỹ. Tóm lại, chúng ta sẽ phải làm gì đây? Người phụ nữ cho dù đã lấy quốc tịch Mỹ, nhưng vẫn không ném bỏ lòng yêu nước, nhìn vào mặt tôi với vẻ mặt u ám. Khi tôi còn dạy ở Đại học Mỹ, trình độ toán học của sinh viên năm thứ nhất ở trường đại học thuộc bang tương đương với trình độ ở học kỳ đầu của học sinh chuyên tự nhiên lớp 11 Nhật Bản và tương đương với trình độ học sinh lớp 12. Do sự thực hiện triệt để giáo dục thong thả trong 20 năm trở lại đây, mà ít nhất ở bậc tiểu học, trình độ toán học hai nước đã trở nên ngang bằng nhau. Con mắt của họ đối với những sinh viên Nhật Bản muốn du học sau đại học ở Mỹ gần đây về cơ bản cũng trở nên nghiêm khắc hơn. Sức mạnh tiềm tàng của quốc gia và toán học. Đối với tôi, chuyện toán học trong trường học bị xếp ngang bằng với Mỹ là chuyện đáng sợ. Trên thế giới này, chỉ có Mỹ là nước mà cho dù giáo dục tiểu học, trung học cơ sở không phát huy được hết chức năng của mình đi chăng nữa thì vẫn có thể lạc quan. Do bị hấp dẫn bởi sự giàu có thể hiện ở con số của nước Mỹ, các thiên tài trên thế giới đã đến Mỹ trong tư cách là nhà nghiên cứu, chuyên gia kỹ thuật. Vì thế mà cho dù những người sinh ra ở Mỹ có kém cỏi thì năng lực quốc gia cũng sẽ không suy yếu. Khi giáo dục ở tiểu học, trung học cơ sở sụp đổ thì đương nhiên giáo dục trung học phổ thông cũng sẽ suy sụp theo. Trên thực tế, rất nhiều khoa sau đại học ngành tự nhiên đã ở trong tình trạng có 50% là người Mỹ. Cũng có nơi người Mỹ và người Trung Quốc mỗi bên chiếm 1/4. Cho dẫu thế, thì những lưu học sinh ưu tú nhất vẫn làm việc ở các viện nghiên cứu, đại học và doanh nghiệp Mỹ, vì ở đó có lương cao cho nên nước Mỹ vẫn an toàn. Trong khi đó, những nước có lãnh thổ hẹp và nghèo tài nguyên như Nhật Bản thì giáo dục tiểu học, trung học cơ sở chính là sinh mạng. Trình độ trí tuệ của quốc dân Nhật đã từng là động lực làm nên sự giàu có của Nhật Bản và từ giờ trở đi cũng sẽ vẫn là như thế. Ngoài ra, do các thiên tài ở các nước khác không đến Nhật Bản, cho nên cần phải tự mình tạo ra những người có trí tuệ. Chuyện học lực của học sinh tiểu học, trung học cơ sở bị xếp ngang hàng với nước Mỹ là chuyện đáng báo động. Đặc biệt, chuyện toán học bị xếp ngang hàng là chuyện rất tồi tệ. Bởi vì điều đó có nghĩa là trình độ toán học, vật lý lý thuyết trên thực tế có quan hệ rất sâu sắc với sức mạnh tổng hợp của quốc gia. Cho dù là nước nào đi nữa, thì khi phát triển kinh tế, sự phát triển của công nghiệp sẽ luôn là nền tảng. Sự phồn vinh nhờ vào tài chính, dịch vụ là sự phồn vinh giả tạo và sẽ không kéo dài. Cho dù là nước nào, thì nếu như người ta có chút ít tài năng sẽ nhanh chóng bắt chước được. Trái lại, để phát triển công nghiệp, ngoài nguyên lao động chất lượng cao thì toán học, vật lý lý thuyết trong tư cách là sức mạnh nền tảng, làm bệ đỡ cho công nghiệp cũng phải mạnh. Nếu không, quá trình đó sẽ không diễn ra suôn sẻ. Công nghiệp, kỹ thuật, công nghệ là những thứ bề nổi, còn những thứ như toán học, vật lý lý thuyết là những thứ thuộc về chiều sâu. Vì thế, nếu như trình độ của chúng không cao, thì sẽ khó có thể hy vọng có được sự phát triển lâu dài. Tôi không nói khi toán học và vật lý lý thuyết tốt, thì kinh tế sẽ phát triển trong một thời gian dài. Anh và Liên Xô là những ví dụ ngược lại. Điều tôi muốn nói là những nước có nền kinh tế phát triển trong thời gian dài, luôn có nền toán học và vật lý lý thuyết tốt. Về điều này thì xét trong lịch sử hoàn toàn không có ví dụ nào là đối lập. Tóm lại, nếu như chúng ta muốn có sự phồn vinh bền vững thì cần phải duy trì toán học và vật lý lý thuyết trong tình trạng khỏe mạnh. Thế kỷ của Brazil. Toán học mà tôi nghiên cứu không trực tiếp có ích cho bất cứ thứ gì. Cũng có thể sau khoảng 500 năm nữa nó lại có ích. Nhưng ở giai đoạn hiện tại thì tôi không rõ nó có ích hay không. Cho dẫu vậy thì tôi cho rằng việc có mặt đông đảo của những người thuộc tầng lớp nỗ lực hết mình trong những công việc không có ích ngay lập tức lại là sức mạnh tiềm tàng của quốc gia. Vì thế, khi dự tính tương lai của một quốc gia, tôi luôn luôn nhìn xem trình độ toán học hay vật lý lý thuyết của nước đó có cao không, có xuất hiện các thiên tài với tư cách như là chỉ dấu thể hiện trình độ đó không. Khi nhìn vào đó, thì tôi sẽ hiểu được nước đó 20 năm sau sẽ phát triển thế nào và có trở thành nước được kính trọng hay không. Đánh giá của tôi luôn không trùng khớp với đánh giá của giới kinh tế hay truyền thông ở thời điểm đó. Bởi vì họ chỉ đưa ra đánh giá dựa vào GDP đã gia tăng thế nào trong những năm qua. Mỗi lần nhìn thấy những thứ như thế, họ lại nghiêng đầu bái phục. Tôi khi còn ở Đại học Mỹ nửa đầu những năm 70 của thế kỷ trước, đã nghe người khác nói, trong thế kỷ 20, Brazil sẽ vượt qua Nhật Bản và Đức. Khi nhìn vào sự ấn tượng trong sự phát triển công nghiệp của Brazil đương thời, người ta suy nghĩ rằng đất nước được ưu đãi tài nguyên, con người và tài nguyên thiên nhiên này sẽ vượt Nhật Bản và Đức, những nước đã phục hồi kỳ diệu trong vòng hơn 20 năm. Nó còn được đưa lên rất hoành tráng trên trang bìa của tờ tạp chí Newsweek với tư cách là bài báo đặc biệt. Khi nhìn thấy, tôi đã vừa cười vừa nói với những nhà toán học đồng nghiệp rằng sẽ không có chuyện như thế đâu. Toán học của Brazil đương thời rất tầm thường. Chỉ những quốc gia có những người ưu tú không tiếc sức mình giải quyết những vấn đề không có ích ngay giống như là nhà toán học thuần túy cuối cùng mới phát triển được. Nếu như quốc gia đó không có sự thong thả và bao dung như thế, thì sẽ không thể nào phát triển trong thời gian dài. Từ khi đó, tôi đã có ý nghĩ như thế. Ít nhất, trong trường hợp của Brazil, dự đoán của tôi có vẻ như đã chính xác. Nói thêm là gần đây toán học của Brazil đã khá lên, và vì thế sẽ rất thú vị khi quan sát người Brazil từ giờ về sau. Môi trường xuất hiện thiên tài. Trước đó tôi đã từng nói rằng, thiên tài là chỉ dấu cho biết sức mạnh tiềm tàng của quốc gia. Vậy thì, để thiên tài ra đời, cần những điều kiện gì? Trước đó, trong hai cuốn sách Vinh quang và thất bại của các thiên tài, Cinco Senso, nhà toán học với trái tim cô đơn, Cinco Punco, tôi đã phác họa cuộc đời của các nhà toán học thiên tài. Tôi đã đi tới tận quê hương của từng nhà toán học đó để trải nghiệm vùng đất mà họ đã sinh ra và lớn lên. Khi đó, tôi nghĩ đến câu hỏi, thiên tài sẽ sinh ra ở những nơi như thế nào? Và thử suy nghĩ về điều đó. Thật thú vị là thiên tài không phải xuất hiện ở chỗ này, chỗ kia, tương ứng với dân số. Họ chỉ sinh ra ở những vùng đất nhất định, quốc gia nhất định. Ví dụ như nước Ireland đã sinh ra đại thiên tài toán học Hamilton, sinh năm 1805, mất năm 1865. Và ở đây cũng không thiếu những thiên tài văn học sáng lấp lánh như sao. Đó là Jonathan Swift, Oscar Wilde, William Butler Yeats, James Joyce, Samuel Beckett. Nơi đây đã liên tiếp sinh ra những nhà văn viết nên những tác phẩm trở thành tác phẩm kinh điển của thế giới. Tuy nhiên, dân số của Ireland chỉ có chưa đầy 4 triệu người. Một quốc gia chỉ nhỏ bằng quy mô tỉnh Shizuoka của Nhật. Nơi đây đã sinh ra biết bao thiên tài. Đấy là điều rất bí ẩn. Vì vậy, khi tìm hiểu về các thiên tài, tôi đã nhận ra 3 điểm chung ở mảnh đất đã sinh ra các thiên tài. Điều kiện thứ nhất, sự tồn tại của cái đẹp. Thứ nhất là sự tồn tại của cái đẹp. Ở những vùng đất không tồn tại cái đẹp thì sẽ không sản sinh ra thiên tài, đặc biệt là thiên tài toán học. Nước Anh là nơi sản sinh ra các thiên tài và phong cảnh ruộng vườn nơi đây thực sự rất đẹp. Những đại học như Cambridge, Oxford với hình ảnh các tòa nhà cổ kính phản chiếu lên thảm cỏ xanh tươi quanh năm giống như là ở giấc mơ. Cả Iceland cũng có màu xanh cây cối và vẻ đẹp thiên nhiên huyền ảo, hùng vĩ giống như một hòn đảo ngọc. Vấn đề nằm ở Ấn Độ. Để tìm hiểu về thiên tài, chỉ mới tốt nghiệp trung học phổ thông, Ramanujan 1887-1920, tôi đã đến Ấn Độ lần đầu tiên vào năm 1990. Khi đến nơi, tôi thật sự cảm thấy choáng váng, bẩn, kinh hoàng. Cho dù là đến Madras, Bombay, Mumbai hay Calcutta, thì chỗ nào phố phường cũng vô cùng bẩn thỉu. Các tự viện cũng biến thành nơi du lịch, nhưng không một lần nào tôi cảm thấy bị kích thích bởi xúc cảm mỹ học. Tôi rất thích đi bộ, cho nên trước khi đến Madras, tôi đã hỏi một người là chủ công ty thương mại có kinh nghiệm sống ở đó rằng, có chỗ nào hợp với việc đi bộ không? Khi hỏi như vậy, anh ta đáp, không, chẳng có tâm trạng nào mà đi bộ đâu, cho dù chị An cũng không phải là tồi tệ. Với tôi, một người thích đi bộ thì chuyện lần đầu đi đến nước nào đó rồi du rú trong khách sạn là điều không tưởng. Tôi tự nhủ trong lòng rằng khi trời chiều râm mát thì mình sẽ đi bộ khoảng 1 tiếng. Nhưng rồi thực tế cho thấy đấy là tính toán sai lầm tệ hại của tôi. Cái đẹp tìm thấy ở Ấn Độ. Cho dù là chiều tối tháng 2 nhưng nhiệt độ vẫn là trên 30 độ C. Đường đi bộ bẩn đến độ mỗi bước đi đều cần phải chú ý chỗ đặt chân. Ở dưới đường, ô tô, xe máy, xe kéo tay đua nhau chạy trong khói bụi và tiếng ồn kinh khủng. Xen vào đó là bò, chó, dê băng qua đường. Không rõ có phải do không có quy chế đối với khí thải hay không mà không khí ở đây thật rất khó thở. Những người vô gia cư lang thang khắp nơi. Trời đất, mình đã tới một nơi thật sự là kinh khủng. Chưa đầy 10 phút, tôi đã bỏ chạy về khách sạn. Quá mệt mỏi. Chẳng chỗ nào có gì đẹp, thật rắc rối. Tôi đã viết rằng, trong toán học, cảm xúc về cái đẹp là quan trọng nhất. Khi còn trẻ, việc tiếp xúc với cái đẹp là rất quan trọng. Vậy mà công thức đẹp đẽ này lại không đúng với Ramanuja, người đã tìm ra trên 3.500 công thức trên Ấn Độ. Ông đã ở Madras khi hơn 20 tuổi. Đây là ví dụ khá tương phản với lý luận của tôi. Điều đó cứ bám mãi lấy đầu óc tôi. Vài năm sau khi có thêm quyết tâm, tôi lại tới Ấn Độ. Trong trạng thái chạy về đến mửa mật như khi tới thăm lần đầu, tôi đã đến tận quê hương của Ramanujan. Tôi đã thuê một người lái xe chạy lọc cọc trên chặng đường dài hơn 200 km từ Madras hướng về Nam trong 7 tiếng đồng hồ để tới thành phố thôn quê Kumbakonam, nơi Ramanujan lớn lên. Thật kinh ngạc. Ở xung quanh có biết bao chùa chiền xinh đẹp, cả những ngôi làng nghèo khổ cũng có những ngôi chùa đẹp lộng lẫy. Định lý toán học và những ngôi chùa tráng lệ. Khi hỏi thăm thì biết từ thế kỷ thứ 9 tới thế kỷ 13, ở vùng này có vương triều Chola và các vị vua liên tục thay đổi vương triều giàu có này đã đua nhau xây dựng nên các ngôi chùa đẹp đẽ thay vì chú tâm vào tiền bạc. Ngôi chùa Brihadisvara ở Thajavur gần Kumbakonam thật sự tráng lệ, đến độ khiến cho người ta tức thở. Khi nhìn thấy ngôi chùa này, bằng trực giác, tôi đã nghĩ thế này. Đây là vẻ đẹp giống như công thức của Ramanujan. Ramanujan không phải là kiểu thiên tài, có đầu óc thông minh hơn chúng ta cả trăm lần. Ông là kiểu thiên tài khiến cho người ta không hiểu tại sao lại có ý nghĩ so sánh như thế? Người ta nói rằng thuyết tương đối hẹp của Einstein, cho dù không được Einstein phát hiện và không có Einstein đi nữa, thì trong vòng 2 năm cũng sẽ có người khác phát hiện ra. Ở hầu như tất cả các phát hiện trong toán học hay khoa học tự nhiên, người ta đều cảm nhận thấy tính tất yếu nào đó của nó. Tuy nhiên, trước những công thức của Ramanujan, cho dù đẹp, người ta lại không thể hiểu được tính tất yếu của nó. Ramanujan, người chỉ tốt nghiệp trung học phổ thông, nói rằng: "Trong giấc mơ, nữ thần Lakshmi đã chỉ cho tôi và liên tiếp tìm ra các định lý, công thức." Sau đó, ông được mời đến Đại học Cambridge và công bố rất nhiều luận văn ấn tượng tại Anh trong bối cảnh diễn ra Chiến tranh Thế giới thứ nhất. Người ta nói rằng tại phòng nghiên cứu của giáo sư Hardy, người đã mời ông tới Đại học Cambridge, mỗi sáng ông lại mang đến nửa tá định lý, một con người thật đáng ghét. Ông, người chưa hề tiếp nhận giáo dục đại học, đặc biệt không có hứng thú với việc chứng minh định lý. Sau khi ông qua đời, có rất nhiều định lý đẹp đến kỳ lạ vẫn chưa được chứng minh. Rất nhiều nhà toán học sau đó đã tìm cách chứng minh định lý của Ramanujan, nhưng việc chứng minh những định lý mà ông phát hiện ra khi ở Nam Ấn Độ, tức là lúc trước 26 tuổi, phải đến năm 1997 mới hoàn thành và xuất bản thành 5 cuốn sách. Còn Ramanujan, ở xung quanh khu vực Kumbhakonam còn xuất hiện những thiên tài khác. Chandrasekhar, người được coi là nhà vật lý học thiên thể lớn nhất thế kỷ 20 và nhận giải Nobel, và Rama, nhà vật lý học được biết đến với hiệu ứng Raman, cũng sinh ra và lớn lên ở vùng này. Cả ba người đều xuất thân ở khu vực nhỏ trong phạm vi bán kính 30 km. Kể từ thời cận đại, không có một ai là nhà khoa học, nhà toán học ở khu vực khác có thể so sánh được với ba người này. Đối với vùng đất xuất hiện thiên tài, rõ ràng là có sự chênh lệch. Tôi nghĩ rằng vẻ đẹp tồn tại ở vùng đất đó chắc chắn có mối quan hệ sâu sắc với thiên tài. Tôi nghĩ rằng phạm vi bán kính 30 km này là vũ đài có thể nói là quyết định khi suy ngẫm về môi trường đã sản sinh ra thiên tài. Điều kiện thứ hai, tấm lòng ngưỡng vọng. Điều kiện thứ hai là có tấm lòng ngưỡng vọng với thứ gì đó. Đối với trường hợp Nhật Bản thì người ta ngưỡng vọng thần, Phật và tự nhiên vĩ đại. Nam Ấn Độ là nơi giống như Mecca của Hindu giáo và mọi người ngưỡng vọng các vị thần Hindu. Mẹ của Ramanujan mỗi buổi chiều tà thường dắt con tới cầu nguyện tại ngôi chùa Sakrapanadi trong vài phút. Những người Anh sống vào thời đại Newton cũng ngưỡng vọng Chúa. Trên thực tế, bản thân Newton cũng là con chiên ngoan đạo của đạo Kitô và cũng nhiệt tâm với việc nghiên cứu kinh thánh. Ngày nay, số người Anh có niềm tin sâu sắc rất hiếm. Tuy nhiên, số người nhận giải Nobel hiện nay vẫn rất nhiều. Họ đang ngưỡng vọng cái gì? Bữa tối của Đại học Cambridge mà tôi đã trình bày lúc đầu là một ví dụ. Đó là việc họ ở trong căn phòng giống như 350 năm về trước, mặc áo măng tô đen và ăn tối trong ánh sáng của những ngọn nến. Truyền thống quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác. Những hành động khinh suất như ném bỏ sự liên tục vạn đời của thiên hoàng dựa trên lý luận nam nữ bình đẳng là điều khó tưởng tượng nổi đối với người Anh. New University. Khoảng 10 năm về trước đã có chuyện như thế này. Tổng thống Nelson Mandela, chiến sĩ chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc Apartheid ở Nam Phi đến thăm Anh. Khi đó có nhiều đại học muốn tặng danh hiệu tiến sĩ danh dự cho ông. Ở khắp nước Anh đã xảy ra cuộc tranh cãi xem đại học nào sẽ là đại học đầu tiên cho bằng tiến sĩ danh dự cho người anh hùng này. Đó là vì đại học nào cũng muốn dành bằng tiến sĩ danh dự của mình cho niềm vinh dự số một. Có khoảng 10 trường đại học ở Anh giơ tay. Không trường nào muốn nhân nhượng, nhưng kết cục thì lâm vào cảnh Oxford và Cambridge là ngoại hạng, nhưng đại học nào mới là số một? Lần này trở thành cuộc chiến giữa một bên là Oxford, một bên là Cambridge. Bên nào cũng không chịu nhường. Cuối cùng thì thứ được căn cứ để đi đến kết luận là sự chênh lệch về năm sáng lập. Đại học Oxford được thành lập năm 1249, còn Đại học Cambridge được thành lập vào năm 1284, nghĩa là chênh nhau 35 năm. Vì thế, cuối cùng Đại học Cambridge đã bỏ cuộc vì không có cách nào khác. Ở Anh, giống như câu chuyện ở trên, truyền thống là thứ quan trọng số một. Vì vậy, sinh viên của Đại học Oxford thường châm chọc Đại học Cambridge. Trường thành lập sau trường mình chỉ có 35 năm là New University. Tất cả đều ngưỡng mộ truyền thống. Điều kiện thứ ba, môi trường coi trọng tinh thần. Điều kiện thứ ba là môi trường coi trọng tinh thần. Đó là môi trường coi trọng cả những thứ không hữu ích. Đấy là việc coi trọng những thứ không trực tiếp có ích như văn học, nghệ thuật, tôn giáo. Cũng là việc coi thường những thứ trần tục và tiền bạc. Những người thuộc giai cấp thượng lưu của nước Anh nói chung là như vậy. Họ coi thường tiền bạc. Trong số những nhà tài chính làm việc ở thành phố London, có tương đối nhiều những người đã trở thành người có nhiều tiền nhờ nỗ lực dần. Cho dù vậy, họ vẫn không được kính trọng. Cho dù có nhiều tiền thế nào đi chăng nữa, thì cũng vậy. Tôi cho rằng, điều này đã làm cho khoa học của nước Anh phát triển, trong khi kinh tế thì không mấy ấn tượng. Tuy nhiên, khi những người ở tầng lớp trên coi nhẹ tiền bạc và coi trọng tinh thần, thì cho dù kinh tế có không phát triển mạnh đi nữa, thì vẫn duy trì được phẩm cách quan trọng của quốc gia và được thế giới kính trọng. Chế độ đẳng cấp và thiên tài. Có thể nói đối với trường hợp của Ramanujan, chế độ đẳng cấp đã giáo dục nên tính thiên tài của ông. Ramanujan thuộc đẳng cấp Bà La Môn, đẳng cấp có địa vị cao nhất trong chế độ đẳng cấp. Bà La Môn ban đầu vốn là giai cấp tăng lữ, chủ tế, nhưng hiện nay thì một bộ phận lớn những bác sĩ, học giả cũng dần nằm trong đẳng cấp Bà La Môn, đẳng cấp chỉ chiếm vài phần trăm trong xã hội. Đẳng cấp Bà La Môn coi trọng tinh thần và coi nhẹ tiền bạc. Vì vậy, cho dù đứng ở vị trí cao nhất trong chế độ đẳng cấp đi nữa, vẫn có rất nhiều người nghèo. Gia đình của Ramanujan cũng rất nghèo, đến độ mẹ ông phải nhận gạo của hàng xóm. Tuy nhiên, cho dù là nhận đồ từ người khác, thì thái độ của họ với chuyện ăn xin cũng rất khác. Họ rất cao ngạo. Đó là thái độ giống như là chuyện ta luôn sống với những suy nghĩ về những điều vô cùng cao quý của thế giới tinh thần. Vì vậy, chuyện nhà ngươi cho ta gạo là nghĩa vụ. Họ không hề cảm thấy rằng mình phải nói, xin lỗi, tôi không có tiền nên làm ơn cho tôi chút ít được không? Khu vực có tỷ lệ đẳng cấp Bà La Môn như trên lớn nhất là vùng xung quanh sông Tamil Nadu, nơi Ramanujan chào đời. Số lượng chùa ở đây cũng nhiều hơn các khu vực khác. Đương nhiên, tín tâm ở đây rất sâu sắc. Đấy là môi trường ngưỡng vọng thần linh và coi trọng tinh thần hơn bất cứ thứ gì khác. Đó là lý do nơi đây được gọi là Mecca của đạo Hindu. Nhờ có những điều đó mà Ramanujan trong 6 năm, từ lúc 17 tuổi tới khi 23 tuổi, cho dù không lao động, không có ý định tìm kiếm việc làm, và dù buổi sáng hay buổi chiều, đều có thể vùi đầu vào toán học. Trong cuộc sống gần như là bần cùng ấy, không ai, kể cả cha mẹ ông, nói với ông những lời như đồ lười, thử đi làm gì kiếm tí tiền xem nào. Nhật Bản, nơi có đủ 3 điều kiện. Vậy thì Nhật Bản thế nào? Nhật Bản đã đáp ứng đủ 3 điều kiện này. Trước hết, Nhật Bản có thiên nhiên tươi đẹp. Thứ hai, Nhật Bản có tâm hồn ngưỡng vọng thần, Phật và tự nhiên. Và thứ ba là Nhật Bản có môi trường coi thường những thứ có ích hay tiền bạc. Võ sĩ đạo có vẻ đúng như thế. Vì vậy mà họ đã kiềm chế theo đúng câu. Võ sĩ có chưa ăn thì cũng phải ngậm tâm thể hiện như là mình đã ăn. Xavier, người đã tới Nhật Bản vào cuối thời kỳ Muromachi đã viết như sau. Người Nhật không hề xấu hổ vì nghèo khổ. Võ sĩ được kính trọng cho dù nghèo hơn thị dân. Có lẽ đối với người châu Âu thì đây là thứ rất đặc biệt cần ghi lại. Nghèo rau và khinh trọng không có quan hệ gì. Đấy là mỹ tục vẫn còn sót lại đến tận ngày nay ở Nhật Bản. Và như thế, truyền thống có, môi trường sinh ra thiên tài đã được duy trì lâu dài. Ngay cả khi suy ngẫm về thời Edo, thì cũng thấy tỷ lệ người biết chữ ở Nhật cũng đứng đầu thế giới. Người ta nói rằng tỷ lệ người biết chữ vào cuối thời kỳ Edo là khoảng 50%. Đó là nhờ vào việc có mặt trên toàn quốc của vô số các terakoya. Người ta nói rằng chỉ ở Edo đã có tới 1.000+ ngôi trường. Trong khi đó ở London, nơi hiện đại hơn, chỉ có 20% dân số biết chữ. Nếu đến khu vực nông thôn ở châu Âu, thì tỷ lệ người biết chữ là 0%. Chỉ có những người nhất định mới có thể biết chữ. Matt Nifkov, một người Nga đến Nhật Bản vào đầu thời Minh Trị, trong tác phẩm hồi tưởng về Minh Trị Duy Tân, đã kinh ngạc và ghi nhận rằng đối với tất cả người dân Nhật Bản, năng lực đọc viết được coi là chuyện đương nhiên. Tập tính yêu thích những gì được viết ra lan rộng đến độ như thể là tôi chưa từng thấy nó ở châu Âu. Sức mạnh tiềm tàng của quốc gia. Tỷ lệ người biết chữ cao nói lên rằng văn hóa đọc sách rất phát triển. Nghĩa là quốc dân đã tìm ra niềm khoái cảm ở việc đọc sách vốn hoàn toàn không có ích gì cho việc kiếm tiền. Đằng sau môi trường sinh ra thiên tài là sự phát triển rực rỡ của văn hóa. Vào thời kỳ Genroku đã có rất nhiều thiên tài xuất hiện như Seki Takakazu, Takebe Katahiro trong toán học, Masho Basho, Ihara Saikaku, Chikamatsu Monzaemon. Nhật Bản đã có môi trường tuyệt vời như thế đấy. Chính môi trường này thực ra mới là sức mạnh tiềm tàng của quốc gia. Nếu như nhìn vào Edo thì thấy, quá trình cận đại hóa giống như là mở mắt thức dậy sau thời Minh Trị là tất yếu. Những nước châu Á, châu Phi đã cố gắng bắt chước Minh Trị Duy Tân của Nhật Bản khi cận đại hóa, nhưng không thành công. Tôi cho rằng sự phát triển kinh ngạc của Nhật Bản sau Minh Trị Duy Tân là nhờ vào sức mạnh tiềm tàng đáng kinh ngạc, hơn là nhờ vào sự tốt đẹp của thể chế hay chính trị. Khi nhìn xem hoạt động toán học, văn học, văn nghệ phát triển như thế nào, thì sẽ biết được sức mạnh tiềm tàng của quốc gia đó. Bình thường, người ta sẽ không nhìn bằng cái nhìn như thế. Lý luận kiểu như sự phát triển kinh tế 10 năm gần đây rất ấn tượng, vì thế mà nước này từ giờ trở đi sẽ trở thành quốc gia tuyệt vời, sẽ chỉ là dòng chủ lưu. Các bạn đừng mắc lừa khi nghe những lời như thế trên TV hay đọc thấy trên báo chí. Suy nghĩ lại về cống hiến quốc tế. Hiện nay, người ta nói về cống hiến quốc tế rồi gửi quân đội không thể chiến đấu tới Iraq. Tôi hoàn toàn không thể tán thành điều ấy. Bởi vì cho dù có làm thế thì cũng chẳng ai kính trọng Nhật Bản. Đại thể người ta sẽ nghĩ, do là quốc gia thuộc Mỹ nên Mỹ nói gì thì làm như thế thôi. Khi ấy, binh sĩ của quân phòng vệ thật cô đơn. Bởi vì họ đã bị đặt vào cảnh nhục nhã khi vừa phải đi đến nơi nguy hiểm nhất thế giới, vừa không được dùng vũ khí hạng nặng và phải nhờ quân đội của nước khác như Hà Lan bảo vệ. Bản thân nước Mỹ hiện tại, cho dù có chủ nghĩa dân tộc ích kỷ thì cũng không có phẩm cách. Nó đã bị chôn vùi bởi khủng bố ngày 11 tháng 9. Thậm chí, Mỹ còn là nước từ chối thực hiện nghị định thư Kyoto, phản đối việc lập tòa án nhân đạo quốc tế, nợ tiền mình phải đóng cho Liên Hợp Quốc, tổ chức không tuân theo ý mình. Nhật Bản không cần phải dò ý tứ của Mỹ để suy nghĩ về chuyện nhỏ nhặt như là cống hiến quốc tế. Nếu như thực sự muốn cống hiến quốc tế, thì Nhật Bản, nước không có gì phải lo lắng về chuyện đạo hồi, hãy tiếp nhận toàn bộ công việc phục hưng Iraq. Nếu thế, thì cần phải nói ra được rằng, chúng tôi sẽ gửi đến 10 vạn binh sĩ và 1 vạn nhân viên dân sự, cho nên quân đội của các nước khác hãy rút lui. Nếu như không có sức mạnh can đảm cất tiếng nói to trước thế giới và có thái độ xấu hổ khi vừa dò ý tứ xung quanh, vừa giới hạn sự thiệt hại ở mức thấp nhất, thì nên quên việc cống hiến quốc tế ngay từ đầu sẽ tốt hơn. Thay vì làm việc đó, Nhật Bản nên đường đường chính chính hướng tới việc trở thành một quốc gia có phẩm cách, cho dù có phải hy sinh tăng trưởng kinh tế. Có thể nói, chính việc trở thành quốc gia như thế sẽ là cống hiến quốc tế lớn nhất. Bởi vì việc thực hiện trước việc trở thành quốc gia có phẩm cách, điều mà tất cả các nước đều hướng tới chính là việc trở thành người dẫn đường đi tới ước mơ của nhân loại. Thêm nữa, bản thân quốc gia có phẩm cách cũng mang trong mình năng lực phòng vệ. Đương thời, khi Nhật Bản mở cửa đất nước, cho dù là Anh hay là Mỹ, Nếu như thật sự muốn biến Nhật Bản thành thuộc địa, thì chắc chắn họ sẽ làm được. Tuy nhiên, khi người Anh tới Edo, nhìn thấy thị dân đứng đọc sách ở chỗ này, chỗ kia, họ đã từ bỏ ý định đó với ý nghĩ không thể biến nước này thành thuộc địa. Trung Quốc quá lớn để có thể bị biến thành thuộc địa. Vì vậy mà các nước đế quốc đã chia nhau quyền lợi. Thái Lan, với tư cách là vùng đệm giữa Anh, nước sở hữu Burma, tức Myanmar, và Pháp, nước sở hữu Đông Dương, trong đó có Việt Nam, Lào, Cambodia, đã không bị biến thành thuộc địa. Tuy nhiên, toàn bộ những nước châu Á khác đã bị biến thành thuộc địa. Nhật Bản, do là quốc gia có phẩm cách mà đã không trở thành nước thuộc địa. Như vậy, việc có trình độ văn hóa cao và là quốc gia có phẩm cách cũng sẽ trở thành năng lực quốc phòng. Nhật Bản hãy trở thành nước khác thường. Các chính trị gia hay nói rằng Nhật Bản nên trở thành quốc gia bình thường hơn nữa. Tuy nhiên, ý nghĩa của quốc gia bình thường này là ở phần lớn các trường hợp chỉ là nước giống như nước Mỹ. Ý kiến của tôi lại ngược lại. Nhật Bản từ khi có sử đã luôn là một nước khác thường. Đây là nước khác với các nước ở xa và các nước ở lân cận. Tôi nghĩ rằng, từ giờ trở đi, Nhật Bản phải tiếp tục là nước khác thường. Hãy nhìn lại lịch sử Nhật Bản mà xem. Trước đó tôi đã nói rằng, trong vòng 1.000 năm từ thế kỷ thứ 5 tới thế kỷ 15, văn học Nhật Bản đã vượt xa cả văn học toàn bộ châu Âu. Trải qua 265 năm thời Edo, Nhật Bản đã có hòa bình kéo dài, thứ chưa hề thấy ở các nước khác và phát triển được văn hóa nghệ thuật. Tất nhiên, không có số liệu thống kê hoàn hảo, nhưng có lẽ tỷ lệ người biết chữ cũng mặc nhiên đứng số 1 thế giới. Sau thời kỳ tỏa quốc và bước vào thời Minh Trị, Nhật Bản đã tiến hành cận đại hóa nhanh chóng và chỉ trong vòng 37 năm đã đánh bại được lục quân Nga, đội quân lớn nhất thế giới. Trước chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật Bản đã trở thành nước có hải quân lớn nhất thế giới. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật Bản đã đứng lên từ đống đổ nát và trở thành cường quốc kinh tế số 2 thế giới trong thời gian ngắn. Gần đây, tuy tình trạng kinh tế trì trệ kéo dài, nhưng Nhật Bản vẫn duy trì được vị trí thứ hai trên thế giới và là nước cho vay nợ lớn nhất trên thế giới. Cho dù tình trạng kinh tế trì trệ kéo dài hơn 10 năm, khi so sánh với bất cứ nước nào ở châu Á hay châu Âu, Nhật Bản là nước đã tồn tại như là một cường quốc kinh tế mà không nước nào sánh được. Tại sao một quốc đảo nhỏ bé, không có tài nguyên, lại có được thành tích ấn tượng và trở thành nước khác thường như thế? Cần phải suy nghĩ kỹ về điều đó. Nói một cách đơn giản, thì đó là do những đặc trưng quốc gia mà Nhật Bản có là những thứ rất tuyệt vời. Nhật Bản đã có trong mình những đặc trưng quốc gia ưu việt ở tầm thế giới. Nhà chính trị học quốc tế Samuel Phillips Hocklington, tác giả của Sự xung đột giữa các nền văn minh, đã liệt kê văn minh Nhật Bản như là một trong 8 nền văn minh lớn của thế giới. Đó là vì Nhật Bản đã tạo ra nền văn hóa, văn minh độc đáo, khác biệt về bản chất so với bất kỳ nước nào trên thế giới. Tôi nghĩ rằng, việc bảo vệ và tiếp tục phát huy tính độc đáo và vô cùng ưu việt của văn minh Nhật Bản, thứ được tiền nhân tạo nên là nghĩa vụ của con cháu chúng ta. Bàn tay thần thánh vô hình sẽ không giải quyết được vấn đề. Nguyên lý thị trường đang thể hiện uy lực của mình. Nếu như từng người tìm kiếm lợi nhuận cho riêng mình, thì sẽ được dẫn dụ bởi bàn tay thần thánh vô hình và xã hội trong tư cách là một chỉnh thể sẽ trở nên hài hòa giàu có. Sự tự do cạnh tranh thật là tuyệt vời. Quốc gia không nên đưa ra các quy chế mà nên để nó vận hành tự do là tốt nhất. Đây là lý luận do Adam Smith đề xướng trong Quốc Phú Luận và được các học giả phái kinh tế học cổ điển tiếp tục hoàn thiện. Do nguyên lý này mà việc mọi người trong xã hội hiện đại trở thành người theo chủ nghĩa kim tiền không có gì là kỳ lạ. Bởi vì việc trở thành người mê tiền sẽ có cống hiến cho xã hội. Một lý luận kỳ dị, đáng kinh ngạc. Nếu như bỏ mặc cho các cá nhân tự do tìm kiếm lợi nhuận, thì sẽ không giải quyết được vấn đề rác. Phúc lợi xã hội sẽ sao đây? Đương nhiên, một số lượng lớn những người thất bại, người yếu sẽ xuất hiện, và ai sẽ cứu họ? Chuyện bàn tay thần thánh vô hình không hề giải quyết được chút nào đã được chứng minh đầy đủ trong hai thế kỷ đắm chìm trong chiến tranh, tranh giành thuộc địa và khủng hoảng kể từ thời Adam Smith. Nhà kinh tế học người Anh Keynes đã bắt đầu phê phán nó trong những năm 1930. Đó là chuyện đương nhiên. Chuyện cho đến lúc đó, không có ai phê phán nó trực tiếp mới đáng kinh ngạc. Keynes đã chỉ ra tầm quan trọng của việc quốc gia tạo ra nhu cầu đầu tư công. Điều này đã làm cho mọi người ngạc nhiên đến độ họ gọi nó là cuộc cách mạng Keynes. Nhưng sau đó, nó đã được định hình chắc chắn do sự thành công của Mỹ dựa vào nguyên lý này. Tính dị đoan của kinh tế học chủ nghĩa tân tự do. Tuy nhiên, từ những năm 1990, khi kinh tế Mỹ không diễn ra suôn sẻ, những người như Hayek, Friedman đã phê phán Keynes và đề xướng trở lại kinh tế học cổ điển. Đấy là lý luận, thậm chí cho rằng nếu như kinh tế tiến triển tốt mà đặt ra quy chế ở đâu đó thì sẽ làm cho sự tự do cạnh tranh bị ảnh hưởng. Lý luận có thể nói là lỗi thời này được gọi là kinh tế học chủ nghĩa tân tự do và hiện nay đang được các nhà kinh tế học cuồng Mỹ ưa chuộng. Giống như ở chương 3 tôi đã trình bày, đây chẳng qua chỉ là việc hâm lại trà của Adam Smith. Thật đáng ngờ khi học thuyết của Adam Smith chẳng qua chỉ là phiên bản kinh tế của John Locke, mà học thuyết của John Locke lại là thứ đem chủ nghĩa của Calvin vào lập luận của mình. Chủ nghĩa Calvin với đặc trưng lớn nhất là thuyết tiền định chỉ được một bộ phận tín đồ tin theo, cho dù họ theo đạo Kitô hay Tin Lành. Công giáo La Mã, chính giáo Hy Lạp, chính giáo Nga đương nhiên không công nhận nó. Đối với kinh tế thị trường, nếu nhìn qua thì cũng có lý luận tuyệt vời của các ông thầy vĩ đại đã nhận giải Nobel Kinh tế. Nhưng nếu như truy nguyên chúng thì thấy nó chẳng qua cũng chỉ là giáo lý của một phái thuộc Kitô giáo. Hơn nữa, có lẽ đối với 90% dân số trên thế giới thì điểm xuất phát của logic lại nằm ở thuyết tiền định hoàn toàn không có chút gì nhân ái và vô cùng tàn nhẫn. Chính vì vậy mà chỉ giới hạn trong lĩnh vực kinh tế thôi cũng đã xuất hiện rất nhiều lệch lạc. Vì thế, ý kiến yêu cầu bãi bỏ giải Nobel Kinh tế đã trở nên ngày một mạnh lên. Chủ nghĩa nguyên lý Kitô giáo. Có lẽ thuyết tiền định của Calvin được sinh ra nhằm phủ định uy quyền quá lớn của giáo hội và thuyết tự do, bình đẳng, chủ quyền thuộc về quốc dân của Locke, lý luận sử dụng chủ nghĩa Calvin nhằm đảm bảo quyền lợi cá nhân chống lại thuyết vương quyền thụ đắc thần quyền là tất cả những gì của hiện tại. Những thứ mà Mỹ trong vai trò là người cầm cờ khuếch đại ra thế giới này nói gọn lại là chủ nghĩa nguyên lý Kitô giáo. Cả Kitô giáo và Hồi giáo đều là những tôn giáo lớn đáng kính trọng. Nhưng nếu như tạo ra chủ nghĩa nguyên lý thì nó sẽ trở thành tư tưởng nguy hiểm. Thế giới sẽ bị ám ảnh bởi giáo điều và lý luận xuất phát từ đó. Chính bởi vì tin vào giáo điều đó mà Mỹ đã gây sức ép với đầy sự tự tin. Việc Mỹ tin hoàn toàn nó cũng không có vấn đề gì. Tuy nhiên, sự thật cần phải chú ý là những quốc gia văn minh thẩm thấu tư tưởng và lý luận như thế đều rơi vào cảnh hoang phế. Đương nhiên, tự do, bình đẳng, chủ quyền thuộc về quốc dân đã phát huy sức mạnh tuyệt vời khi đánh đổ uy quyền của giáo hội và chế độ quân chủ chuyên chế. Tuy nhiên, khi chế độ này bị đánh đổ, thì lẽ ra cùng lúc ấy nó cũng phải kết thúc sứ mệnh lịch sử. Trong thời hiện đại, khi uy quyền quá mức của giáo hội và chế độ quân chủ chuyên chế không còn, những khái niệm này trở nên lạc hậu với thời đại. Đừng gào to lên mà hãy. Trong chương 2, tôi đã trình bày về sự vô tác dụng của logic và ở chương 4, tôi nói về cảm xúc và hình thức với tư cách là thay thế cho logic. Đó là những cảm xúc đẹp đẽ như mono, nawai và những hình thức đến từ võ sĩ đạo như từ ái, thành thực, trắc ẩn, danh dự, căm ghét sự hành hạ. Nhật Bản phải thể hiện trước thế giới những cảm xúc, những hình thức mà Nhật Bản vốn có này có vị trí cao hơn tự do và bình đẳng, những thứ đã đẩy hiện đại vào cảnh hoang phế. Để thể hiện trước thế giới, thì trước tiên từng người Nhật Bản phải trang bị cho mình cả cảm xúc và hình thức, thay vì chỉ gào to lên. Đấy là quốc gia có phẩm cách. Đối với quốc gia có phẩm cách, thế giới sẽ bày tỏ lòng kính trọng và học theo. Tôi nghĩ rằng, đấy gần như là biện pháp giải quyết duy nhất trước sự hoang phế đầy đau khổ ở các nước văn minh. Chỉ dấu của quốc gia có phẩm cách. Quốc gia có phẩm cách có những đặc trưng gì? Trang bị cho bản thân cảm xúc và hình thức là thứ rất trừu tượng mà mắt thường khó nhìn thấy được. Nếu như không có ví dụ chỉ ra, thì có những thứ này sẽ trở thành quốc gia như thế nào, thì người ta sẽ không hiểu được nên tiến về phương hướng nào. Có bốn chỉ dấu của quốc gia có phẩm cách. 1. Độc lập và không bị phụ thuộc. Thứ nhất là sự độc lập, không bị phụ thuộc của quốc gia. Đó là quốc gia độc lập có thể hành động theo ý chí của mình. Nhật Bản hiện đại gần như nằm trong tình trạng là thuộc địa của Mỹ và hoàn toàn không thỏa mãn được điều kiện này. Bằng việc tiếp cận với cảm xúc và hình thức đẹp đẽ đáng tự hào với thế giới của Nhật Bản, chúng ta có thể lấy lại sự tự tin và niềm tự hào về Tổ quốc vốn đã bị mất đi sau chiến tranh thế giới thứ hai. Nếu như không có lòng tự hào và sự tự tin, thì sẽ rơi vào lối nghĩ cứ giàu là được và có trở thành thuộc địa của ai cũng không quan trọng. Nếu như có nước nào bảo vệ mình, thì việc làm theo lời nước đó cũng tốt. Việc nâng cao tỷ lệ tự cung tự cấp lương thực, thực phẩm quá thấp so với các nước châu Âu cũng là việc rất quan trọng đối với một quốc gia độc lập. Tỷ lệ này ở Nhật Bản là khoảng 40%, trong khi ở Anh là 75%, Đức là 90% và Pháp là nước xuất khẩu một lượng lớn nông sản. Để có độc lập và không bị phụ thuộc thì cần phải giác ngộ rằng tự mình phải bảo vệ nước mình. Điều cần chú ý là năng lực quốc phòng vững mạnh cũng có thể trở thành sức mạnh xâm lược các nước láng giềng. Chính vì vậy mà càng phải cần đến cảm xúc và hình thức đẹp đẽ. 2. Đạo đức cao. Thứ hai là đạo đức cao. Về tầm cao đạo đức của người Nhật Bản thì các nhà truyền giáo đến nước ta từ thời cuối chiến quốc đến thời Azuchi, Momoyama đều bày tỏ sự ngạc nhiên bằng những lời khác nhau. Điều này cũng tương tự, ngay cả khi đã bước vào thời Minh Trị. Morse, nhà sinh vật học Mỹ, người đã phát hiện ra ụ vỏ sò Omori, đã cảm nhận sâu sắc sự thanh nhã và nồng hậu của người Nhật Bản. Ông đã viết rằng, dần dần, tôi đã hiểu tại sao người Nhật lại gọi chúng ta là Naman di địch. Ngoài ra, ông còn viết rằng, khi đã ở Nhật Bản vài tháng, thì cho dù là người nước nào đi nữa, cũng sẽ nhận ra rằng đối với những đạo đức, phẩm cách tốt đẹp đã trở thành gánh nặng trong tư cách là bài học đạo đức ở nước mình thì người Nhật đều có từ lúc sinh ra, ngay cả những người nghèo nhất cũng có chúng. Rất nhiều người nước ngoài cư trú lâu dài ở Nhật cho đến đầu thời Showa đều ghi lại những điều tương tự. Trái lại, những người theo Kitô giáo từ Nhật đến Mỹ như Uchimura Kanjo, Nitobe Inajo lại cảm động bởi sự cao thượng của đạo đức nơi cố quốc. Không có thước đo nào đo chiều cao của đạo đức. Tuy nhiên, nếu như có thể so sánh các nước trong 1.000 năm quá khứ bằng một phương pháp nào đó, thì tôi nghĩ rằng có lẽ Nhật Bản sẽ đứng đầu cách xa các nước khác. Trái tim đạo đức giống như được cắm rễ trong DNA của người Nhật đã bị tổn thương từng chút một sau chiến tranh thế giới thứ hai, và gần đây thì bị xúc phạm triệt để bởi chủ nghĩa coi tiền là số một do kinh tế thị trường đem đến. Không được hòa vào những quốc gia nước ngoài tầm thường và phải duy trì đạo đức ở tầm cao với tư cách là đặc trưng quốc gia. Để làm được điều đó, phải lấy lại cảm xúc và hình thức. Việc người Nhật trở thành mô phạm của thế giới nhờ vào những đặc trưng này chính là cống hiến cho nhân loại. 3. Ruộng vườn đẹp đẽ. Thứ ba là ruộng vườn đẹp đẽ. Việc có được ruộng vườn đẹp đẽ là bằng chứng thể hiện rằng bản thân không bị mờ mắt trước chủ nghĩa coi đồng tiền là tối thượng và những cảm xúc đẹp đẽ vẫn tồn tại trên đất nước. Những người đến thăm nước Anh đều cảm thấy xúc động trước vẻ đẹp của ruộng vườn. Chỉ cần nhìn thấy như thế cũng hiểu người Anh không bị đắm chìm trong chủ nghĩa coi đồng tiền là tối thượng. Người ta cũng sẽ cảm thấy tầm cao của phẩm cách. Trên thực tế, họ trước đó đã từng bị cuốn vào chủ nghĩa ấy, nhưng họ đã thoát ra từ một thế kỷ trước. Họ đã nhận ra rằng tiền bạc không phải lúc nào cũng mang đến hạnh phúc. Việc có được ruộng vườn đẹp đẽ cũng có nghĩa là việc người nông dân sẽ không phải rơi nước mắt. Nó là căn cứ chứng tỏ nông dân, những người dễ bị tác động về mặt kinh tế nhất cũng đang được quan tâm và họ đang yên tâm lao động. Đấy cũng là việc tình yêu tổ quốc và lòng trắc ẩn vẫn sống, thay vì chỉ có những nguyên lý kinh tế. Nếu như ruộng vườn trở nên lộn xộn, thì đấy là cảnh thật đáng xấu hổ. Vẻ đẹp của ruộng vườn Nhật Bản trước đó đã khiến cho gần như tất cả những người nước ngoài đến nước ta vào thời Duy Tân thốt lên lời khen ngợi. Mình muốn sống cả đời ở một đất nước xinh đẹp như thế này. Tất cả ruộng vườn của Nhật Bản đẹp như một công viên. Đường xá ở Nhật Bản đẹp như trong mộng. Những ruộng vườn ấy đã gần như trở nên hoang phế hoàn toàn trong khoảng hơn 10 năm trở lại đây do nguyên lý thị trường. 4. Sự xuất hiện liên tục của các thiên tài. Thứ tư là việc xuất hiện liên tục của các thiên tài trong khoa học, văn hóa, nghệ thuật. Giống như trước đó tôi đã trình bày, để thiên tài xuất hiện thì cần đến môi trường coi trọng tinh thần và những thứ không có ích, sự tồn tại của cái đẹp và tấm lòng ngưỡng vọng. Nguyên lý thị trường sẽ phá hủy tất cả những thứ đó. Có người sẽ nghĩ rằng Mỹ là một ví dụ trái ngược, nhưng đó là một sự sai lầm. Nước Mỹ được nâng đỡ bởi những thiên tài từ nơi khác đến, nhờ vào sự giàu có và điều kiện nghiên cứu số 1 trên thế giới. Nếu như vì một lý do nào đó mà dòng chảy nhập cư này ngừng lại, thì sẽ chấm hết. Nhật Bản thật sự đang dần mất đi môi trường sản sinh ra thiên tài. Ruộng vườn, ngọn nguồn của cái đẹp trở nên hoang phế và từ tiểu học cho đến đại học đang bị ô nhiễm bởi trào lưu chỉ tìm kiếm những gì có ích. Sự ngưỡng vọng giờ đây chỉ dành cho đồng tiền. Hình thức coi nhẹ tiền bạc, thứ đến từ võ sĩ đạo đã bị quên hoàn toàn. Nếu như ruộng vườn hoang phế, thì những cảm xúc có thể coi là kho báu vô cùng quý giá của Nhật Bản như Mono Noawe hay sự cảm thụ cái đẹp cũng sẽ rơi vào tình trạng vô cùng nguy hiểm. Trách nhiệm cứu rỗi thế giới. Nhật Bản cần phải vạch ra một làn danh với những nước tầm thường chỉ biết nghĩ đến chủ nghĩa coi đồng tiền là tối thượng. Cần phải nỗ lực bảo vệ phẩm cách của quốc gia. Cho dù cảnh trợ chiều trong kinh tế có tiếp diễn khoảng một thế kỷ đi nữa, cũng phải giữ cho được sự tự tôn cao. Kinh tế không phải là tất cả. Paul Claudel, nhà thơ đồng thời cũng là đại sứ Pháp tại Nhật Bản, từ cuối thời Taisho tới đầu thời Showa đã nói như thế này vào năm 1943 khi kết thúc của chiến tranh Đại Đông Á đã trở nên rõ ràng. Người Nhật rất nghèo, nhưng họ rất cao quý. Nếu như phải kể ra dân tộc mà tôi muốn sống sót trên thế giới này, thì đấy là người Nhật. Tôi nghĩ rằng việc từng người Nhật trang bị cho bản thân cảm xúc và hình thức đẹp đẽ và có được quốc gia có phẩm cách là ý nghĩa chân thật của việc sinh ra là người Nhật và cũng là nghĩa vụ đối với thế giới. Những học thuyết của Âu Mỹ đã cai trị thế giới trong 4 thế kỷ qua, cuối cùng cũng bắt đầu thể hiện sự phá sản. Thế giới đang loay hoay ở ngã ba đường. Tôi nghĩ rằng, cho dù có mất thời gian, thì người thực sự có thể cứu được thế giới này chỉ có thể là người Nhật Bản.